Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Richard Parker nhi tử, Alexander Pierce lông mày cũng chưa nâng một chút, chỉ là bình tĩnh nói. Không, lấy không quan trọng ngắn ngủi tạm dừng sau. Hắn thanh âm thực nhẹ, lại đặc biệt chắc chắn nói. Đối chúng ta tới nói. Quan trọng nhất chính là Winter Soldier, Grant, đánh thức hắn, sau đó đem hắn mang về tới, Grant uất trầm mặc một lát. Thực nhanh lên gật đầu, trầm giọng nói, ta hiểu được, đúng vậy, ngươi sẽ thành công, Pierce nhẹ nhàng nói. Ta tưởng, ngươi sẽ yêu cầu cái này, khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem hoàn chỉnh tẩy não từ chưa uất, từ nhà ăn ra tới sau. Caesar cùng Alex bọn họ trước dọc theo lộ cùng nhau trước trò chuyện đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách, sau đó mới ở một cái giao lộ tách ra. Caesar cùng Peter một cái hướng trung thành cao trung đi, một cái khác còn lại là hồi hoàng hậu khu ra. Đến nỗi Bucky cùng Alex, lìa bọn họ, còn lại là muốn đi trái ngược hướng New York giao. Ở Caesar cùng Peter sau khi rời khỏi. Nhìn Winter Soldier cùng hắn bên người còn sót lại hạ Alex cùng kia này hai cái cao trung sinh. Vuốt lại một chút không có tùng một hơi cảm giác, hắn cẩn thận theo đi lên. Ở theo đuôi Winter Soldier bọn họ một hàng ba người thượng đi trước ngoại ô thành phố xe buýt sau. Ngồi ở trên chỗ ngồi thời điểm, còn ở cẩn thận đánh giá Winter Soldier cùng Alex, lia chi gian giao lưu tình huống. Đương nhiên. Còn có vẫn luôn tinh thần phấn chấn ghé vào Winter Soldier trên vai kia chỉ tiểu nít rồi. Đối với ăn mặc một thân ở nhà hơi thở thập phần nồng hậu quần áo Winter Soldier. Còn có kia chỉ dính hắn tiểu miêu. Uất trong lòng nhiều ít còn có chút ngạc nhiên. Trừ phi là tận mắt nhìn thấy đến. Nếu không chỉ sợ căn bản sẽ không có người có thể nghĩ đến Winter Soldier thế nhưng còn sẽ có như. Vậy không giống bình thường một mặt. Uất vẫn luôn theo dõi Winter Soldier cùng Alex bọn họ, thẳng đến bọn họ từ dần dần rời xa trung tâm thành phố xe buýt trên dưới tới. Này dọc theo đường đi đều biểu hiện đến giống như cuồng tín đồ Uất càng là làm bộ không chút để ý. Theo đi lên, hắn trên mặt còn mang theo kính râm, trong tay cầm quyển sách, tựa như người điên giống nhau thần thần thao thao ở nơi đó trước mặt mọi người đọc diễn cảm tiếng. Nga tẩy não từ, bên kia, còn ở nhà ăn thời điểm, cảm quan xa so với người bình thường nhạy bén Caesar cùng Peter cũng đã nhận ra một cổ gấp gáp. Nhìn chằm chằm người tầm mắt, chờ bọn họ từ nhà ăn ra tới lúc sau, liền rõ ràng hơn ý thức được, tuy rằng chuế khoảng cách khá xa, nhưng là, đích xác có người đi theo bọn họ mặt sau, mà chờ đến Caesar cùng Peter cùng Alex bọn họ tách ra lúc sau. Cái kia tự cho là không chê vào đâu được theo dõi giả. Kỳ thật liền đã hoàn toàn bại lộ ở Caesar cùng Peter trong tầm mắt. Nhìn không giống như là người thường. Peter nghiêm túc nói. Caesar một bên duỗi tay ngăn cản một chiếc xe taxi. Ý bảo xe taxi tài xế chậm rãi từ từ đi theo Alex phía sau bọn họ. Mà chính hắn, còn lại là ở cách âm chắn bản dâng lên tới lúc sau. Dứt khoát đã lấy ra di động, mở ra tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao phần mềm. Bắt đầu cự ly xa phát sóng trực tiếp theo dõi Uất. Chủ bá, ngươi ra tới lạp, ngươi hảo nha, thích ngồi canh Caesar cái này phòng phát sóng trực tiếp một cái ăn dưa người xem nhìn đến phát. Sóng trực tiếp giao diện sáng lên tới, lập tức bắt đầu phát làn đạn nói. Ngươi hảo, Caesar cũng cười một chút. Bởi vì màn ảnh đối diện Alex cùng Uất bọn họ bên kia. Cho nên, Caesar chính mình đều không có nhập kính. Chủ bá giống như đang ở xe taxi thượng nha. Chủ bá ngươi hôm nay muốn phát sóng trực tiếp cái gì? Ở New York du lịch cán đường cái sao? Liền Caesar cụ thể thành thị tọa độ đều rõ ràng. Cái này làn đạn vừa thấy chính là bị Caesar phía trước phát sóng trực tiếp cuốn vào tới cố định. Người xem siêu Caesar trả lời nói, không có, vừa mới cùng bằng hữu cơm nước xong từ nhà ăn ra tới. Kết quả liền phát hiện có một cái theo dõi cuồng đang theo ở bằng hữu mặt sau. chủ bá đang ở trụ cái kia theo dõi cuồng, gì? Kế cướp máy bay phạm, tạc sân bay phần tử khủng bố, đoạt xe phạm, cầm súng giết người phạm lúc sau. Hôm nay lại có theo dõi cuồng ra tới sao? Còn có ăn dưa người xem còn lại là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp màn hình. Nhịn không được tò mò soát làn đạn. Cái nào, màn ảnh người thật nhiều. Căn bản nhìn không ra ai là theo dõi cuồng tới. Chính là màn ảnh giữa màn hình. Dựa bên phải một chút cái kia. Thâm màu nâu tóc ngắn. Ăn mặc màu đen áo khoác. Caesar nhẹ giọng nói. Chúng ta còn ở nhà ăn thời điểm. Cách cửa sổ. Hắn liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chúng ta kia một bàn. Chờ chúng ta từ nhà ăn ra tới tính toán từng người về nhà thời điểm. Hắn liền bắt đầu theo dõi ta bằng hữu, người này không phải là cướp bóc giết người phạm đi. Hắn có phải hay không muốn đi theo chủ bá bằng hữu về nhà. Sau đó vào nhà cướp bóc, nguy cơ cảm tương đối trọng người xem trực tiếp nhịn không được nói. Cho nên, chúng ta quyết định theo sau nhìn xem sẽ biết, Caesar nhẹ giọng nói. Nhìn đến Uất Thần Thần thao thao động tác, Caesar không khỏi nhăn lại mi, theo bản năng trầm ngâm nói. Hình như là tiếng Nga, hắn ở niệm cái gì? Caesar cũng không có học quá tiếng Nga, chỉ là có thể đại khái phân rõ ra tiếng Nga âm điệu tới. Người kia như thế nào điên điên khùng khùng QAQ? Thật đáng sợ có ăn dưa người xem không ngừng soát làn đạn nhắc nhở Caesar chú ý an toàn. Trời ạ, người kia nên không phải là bệnh nhân tâm thần đi. Hắn lại nhảy bộ dáng, nhìn qua liền cùng quê quán chúng ta nhảy đại thần dường như. Cảm giác hảo không thoải mái. Chủ bá cùng chủ bá bằng hữu đều phải chú ý an toàn a. Ta đi đổi thân quần áo, đánh cái hồi mã thương theo dõi Uất một đường lúc sau. Vẫn luôn ngồi ở Caesar bên cạnh Peter đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nói. Ân, Caesar thoáng sửng sốt một chút, nhìn đến Peter từ trong bao lấy ra một cái màu đỏ khăn trùm đầu cùng trước ngực ấn con nhện đồ án. Quần áo nịt lúc sau, chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác gật gật đầu. Hảo, ta trước tiếp tục cùng vỗ, ngồi ở xe hậu tòa Peter động tác nhanh nhẹn nhanh chóng đem chính mình áo khoác cởi ra nhét vào. Trong bao, ngược lại đem kia thân màu đỏ cùng màu lam con nhện đồ án quần áo nịt chồng lên trên người. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là mang hảo có thể hoàn toàn che đậy hắn toàn bộ khuôn mặt khăn trùm đầu. Peter cùng Caesar đều nhìn ra được tới. Tuy rằng đi theo Alex bọn họ phía sau cái kia theo dõi cùng nhìn qua trong miệng lẩm bẩm. Một bộ thần thần thao thao bộ dáng. Nhưng là, từ hắn bước chân. Động tác tới xem, người này thật sự cùng trên đường mặt khác người thường hoàn toàn không giống nhau. Peter không chút nghi ngờ, chờ hạ bọn họ đem cái kia theo dõi cuồng chọc thủng lúc sau. Rất có thể sẽ phát sinh một hồi ác chiến, mà Peter chính mình thân thể đặc thù bí mật, lại là đồng dạng không có phương tiện công khai sự tình. Nghe được Uất làm bộ si cuồng cuồng tín đồ bộ dáng đọc diễn cảm tẩy não từ. Winter Soldier thân thể thực mau liền có bản năng phản ứng. Hắn đột nhiên dừng bước chân, theo bản năng khẽ nhíu mày, cái trán thậm chí có chút mồ hôi lạnh ròng ròng dấu vết. Miêu miêu miêu, tiểu Nitro lo lắng dùng cái đuôi cầu câu lấy Winter Soldier cổ tới cố định thân thể của mình. Chợt dùng thu hồi sắc bén móng vuốt phấn hồng thịt lót nhẹ nhàng chụp đánh hai hạ Winter Soldier. Gương mặt, sau một lát, tiểu Nitro đột nhiên quay đầu lại, một đôi viên tầm thường mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm còn ở trang điên Uất. Mắt thấy thành công sắp tới, Uất tuy rằng biểu hiện thập phần điên điên khùng khùng, nhưng là, nội tâm lại càng vì cẩn thận lên, hắn rõ ràng còn nơi tay vũ đủ đạo lẩm bẩm, lại tựa như dưới chân mọc rễ giống nhau, lại không chịu lại nhiều tới gần Winter Soldier chẳng sợ nửa bước. Cái kia theo dõi cùng đây là ở cách làm cho người ta tẩy não sao? Phía trước có cái tiểu ca trên mặt biểu tình giống như không tốt lắm. Ai biết theo dõi cùng ở nói bậy gì đó a? Hắn niệm chính là tiếng Nga. Ta là tiếng Nga chuyên nghiệp, đại khái có thể nghe ra tới. Bất quá hắn niệm đều là cái gì lung tung rối loạn đồ vật a? có cái người xem đã phát cái mộng bức biểu tình sau. Lại tiếp tục soát làn đạn, vừa mới bắt giữ đến mấy cái từ ngữ mấu chốt, khát vọng, rỉ sát, sáng sớm, bếp lò, về nhà, mama này đó kỳ quái nói vừa nghe giống như là nhà ai tà giáo lại toát ra tới quy gạch dưới quy niệm tiếng. Nga, thánh ước cư giáo hội. Lúc này, Peter cũng đã đem quần áo đều đổi hảo. Không đợi Caesar ý bảo xe taxi tài xế dừng xe, trang điểm đến thúc thúc thầm thầm đều nhận không ra lúc sau. Peter đã trực tiếp mở cửa xe thả người nhảy xuống. Caesar còn lại là ở thanh toán xe taxi giấy tờ lúc sau. Mới xuống xe, cùng đã lắc mình tránh ở chỗ tối Peter đứng chung một chỗ. Có chút kinh ngạc lại cười nói, người cư nhiên tùy thân mang theo này đó. Bất quá, nhìn đến quần áo nị thượng con nhện đồ án. Caesar nhưng thật ra đột nhiên có chút hiểu rõ. Đại khái là lần trước ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Thấy được Spider-Man cái này từ ngữ lúc sau. Peter cũng đã có loại suy nghĩ này. Đặc biệt là loại này lý do thoái thác hiển nhiên cùng Peter lúc ban đầu tư tưởng thập phần ăn khớp. Tỷ như nói, hắn ban đầu thân thủ chế tạo ra tới bắn ra tơ nhện. Gương mặt hoàn toàn giấu ở mặt nạ bảo hộ dưới Peter có chút thẹn thùng cười cười. Cho dù người khác căn bản nhìn không tới, mà sẽ không bị người trực tiếp nhìn chăm chú chuyện này. Hiển nhiên cho hắn 10 phần cảm giác an toàn cùng thả lỏng cảm. Tại đây loại tâm tình thoải mái dưới tình huống, hắn thậm chí có chút nhịn không được làm nhảm bắt đầu cùng Caesar hàn huyên lên. Còn ở cầm di động phát sóng trực tiếp uốt động tác Caesar thậm chí có chút thất thần nghĩ đến. Peter thủ công khóa thành tích không giống người thường. Cái này Spider-Man quần áo. Đại khái cũng là chính hắn ở nhà mân mê ra tới. Lúc này, Winter Soldier không thích hợp. Đừng nói là nhìn chằm chằm vào bên này Caesar cùng Peter. Thoáng chần chờ sau một lát, Alex cùng kia cũng ý thức được. Winter Soldier hiện tại trạng thái tựa hồ có chút khó chịu. Biết không có thể lại chờ đợi. Một thân Spider-Man áo khoác, đem chính mình trang điểm đến cùng cái ngoại tinh nhân dường như Peter trực tiếp đi tới. Bởi vì út còn ở hết sức chăm chú giả ngu cùng niệm tẩy não từ. Hắn thậm chí căn bản không chú ý tới Peter tồn tại. Vì bảo tồn chứng cứ, Caesar còn chính cầm di động phát sóng trực tiếp. Peter còn lại là đã duỗi tay vỗ vỗ út bả vai. Nhìn như tâm bình khí hòa mở miệng nói. Hải, tiểu nhị, ngươi đang làm gì? Út trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn theo bản năng quay đầu lại. Thấy được Caesar trong tay đối diện chính mình di động camera. Còn có một thân áo quần lố lăng Peter lúc sau. Hiển nhiên còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Bất quá, hắn phản ứng nhưng thật ra thực mau. Cũng không hỏi Peter là làm gì đó. Trực tiếp liền bắt đầu giả ngu. Trong miệng một cái kính mạo tiếng Nga. Phía trước tiếng Nga hệ anh em hoặc là tỉ muội. Còn có thể tiếp tục phiên dịch sao? Có tò mò ăn dưa quần chúng trực tiếp bắt đầu kêu gọi lên. Hết chương.